đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 697, Đại đạo lượng kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Linh mặc dù tư chất tuyệt thế vô song, nhưng cuối cùng còn chưa trưởng thành, Hàn Tuyệt quan chắc hắn một hồi liền mất đi hứng thú. An Tuyệt thu hồi ánh mắt, bắt đầu cho Khổng Tước Thần Quân báo mộng. Trước đó hắn nhìn thấy Khổng Tước Thần Quân gặp phải nguyền rủa thần bí, lo lắng Khổng Tước Thần Quân xảy ra chuyện. Mộng cảnh là hoàng thuyền phía trên, Hàn Tuyệt lấy hắc ám cấm chủ hình tượng gặp mặt Khổng Tước Thần Quân. Khổng Tước Thần Quân mở mắt vừa nhìn thấy là hắc ám cấm chủ, hắn không khỏi thở dài một hơi. Tại sao lại bị nguyền rủa? Hàn Tuyệt hỏi. Khổng Tước Thần Quân kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt hỏi. Ngài có thể phát giác được ta bị nguyền rủa? Hàn Tuyệt không có ứng thanh, lấy thái độ đáp lại. Khổng Tước Thần Quân khoát tay nói. Không cần phải lo lắng, trước đó ta chỉ là đem nhân quả châu để vào một chỗ, muốn để nó biến mạnh, kết quả cho ma thần kia cơ hội. Chậc chậc, hắn thật đúng là chớ chú ma thần, bất quá hắn lực lượng nguyền rủa quá yếu, cho dù không có nhân quả châu, hắn cũng chú không chết ta. Khổng Tước Thần Quân mặt lộ vẻ đắc ý, lúc trước hắn đối mặt bất tường thần hoàng, một mực ăn quả đắng, gần nhất vài vạn năm trên người chớ chú ma thần một lần nữa tìm về tự tin. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi giết không chết hắn? Khổng Tước Thần Quân nói. Hỗn độn ma thần không có dễ giết như vậy, tên này cũng không phải là bản tôn, ta chỉ có thể một mực đuổi giết hắn, để hắn không cách nào ngừng. Hàn Tuyệt nói, cũng được đi, nếu là ngươi có thể tru sát hắn, ta giúp ngươi chứng được đại đạo. Nghe vậy, Khổng Tước Thần Quân nhãn tỉnh sáng lên, hỏi. Thật chứ, đó là tự nhiên, tốt, ngài chờ lấy, cho dù trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ta nhất định phải tru sát chớ chú ma thần, nói thật ta cũng nhìn hắn khó chịu, lén lút còn âm dương quái khí. Nghe hắn, Hàn Tuyệt cảm giác mình bị nội hàm, sau đó Hàn Tuyệt hỏi thăm hắn gần nhất gặp phải, Khổng Tước Thần Quân cũng không có giấu giếm. Đang đuổi giết chớ chú ma thần trong quá trình, Khổng Tước Thần Quân cũng đã gặp qua không ít người tu hành cùng thần bí thiên địa. Hắn phát hiện hỗn độn chính phát sinh một loại quỷ dị biến hóa, càng ngày càng nhiều thiên địa xuất hiện, hành tẩu ở hỗn độn người tu hành cũng càng ngày càng nhiều. 10 vạn năm trước, hỗn độn đối với sinh linh mà nói có thể nói là cấm khu, trừ chứng đạo tồn tại có rất ít sinh linh dám làm loạn. Quảng cáo, đoạn thời gian gần nhất tà túy chẳng lành, đạo ma đều trở nên an phận. Bởi vì bất tường thần hoàng xuất hiện, Khổng Tước Thần Quân hoài nghi đạo ma khả năng cũng muốn xuất hiện một tên khống chế tất cả đạo ma tồn tại kinh khủng. Nếu như tà túy chẳng lành, đạo ma đều có ước thúc cùng chỉ huy, đây tuyệt đối là hai cỗ cường đại lực lượng, nhất là đạo ma trước đó tại quy khư thần cảnh liền có không ít có thể chống lại đại đạo thánh nhân cường đại đạo ma. Đại đạo lượng kiếp ngay tại tiếp cận, Khổng Tước Thần Quân hỏi. Đối với đại đạo lượng kiếp ngài có thể có cái nhìn. Hàn Tuyệt nói, ta tự có chuẩn bị, ngươi an tâm làm việc, chỉ cần giết chớ chú ma thần ta bảo đảm ngươi sống qua đại đạo lượng kiếp. Khổng Tước Thần Quân nghe chút lập tức yên tâm, Hàn Tuyệt cũng không nói thêm lời, giải trừ mộng cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Tuyệt chỗ dựa lớn nhất chính là đạo tràng, chỉ cần hắn chứng được đạo tràng nhất định lần nữa thăng cấp. Một khi đại đạo lượng kiếp mở ra, hắn trực tiếp thi triển thỉnh thần đạo, đem tất cả nắm giữ thỉnh thần thuật đệ tử tất cả đều cưỡng ép gọi trở về cùng một chỗ độ kiếp. Khổng Tước Thần Quân nếu là có thể giết chết chớ chú ma thần, Hàn Tuyệt cũng sẽ đem thỉnh thần thuật truyền thụ cho hắn. Đương nhiên, Khổng Tước Thần Quân nếu là làm không được vậy cũng đừng trách Hàn Tuyệt lạnh nhạt vô tình. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt. Ta muốn biết đại đạo lượng kiếp còn bao lâu nữa, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Chậc chậc, đã tương đương với sáng tạo đạo giả giá trị bản thân. Tiếp tục nếu không có trọng đại biến cố, ước là 23 tỷ năm. Còn tốt, đủ xa xôi. Bất quá cái này trọng đại biến cố, Hàn Tuyệt đột nhiên cảm thấy không đáng tin cậy, trước đó thiên đạo lượng kiếp liền trước thời hạn. Hẳn là trọng đại biến cố là chỉ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt âm thầm cảnh giác, về sau hay là quy củ điểm, không nên tùy tiện cải biến hỗn độn cách cục. Ta muốn biết đại đạo lượng kiếp tiến đến lúc trận chiến đầu tiên là bực nào tràng cảnh. Hàn Tuyệt lần nữa ở trong lòng hỏi thăm, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt đi theo tiến vào diễn hóa huyễn tượng. Hắn mở to mắt phát hiện chính mình đứng ở trong hư không, chung quanh không gian hắc ám lơ lửng đếm không hết sao băng, giữa lẫn nhau 10 phần phân tán, ở phía trước có một đạo to lớn ánh sáng, khu trục hắc ám. Hắn híp mắt nhìn lại, trong ánh sáng đúng là một tôn đầu lâu to lớn, hắn không cách nào thấy rõ nó chân dung, chỉ có thể nhìn thấy đối phương rối tung tóc dài tùy ý loạn vũ tựa như từng đầu cự long đang vặn vẹo. Thật là lớn đầu, Hàn Tuyệt dự đoán một chút, so toàn bộ thiên đạo còn muốn khổng lồ, đây là cỡ nào khoa trương. Cho dù cách xa nhau không gì sánh được xa xôi, Hàn Tuyệt cũng có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí thế từ phía sau đánh tới. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sâu trong bóng tối xuất hiện một vệt kim quang, cái kia lại là một đầu ngũ trảo kim long, thân thể dài đến ức vạn trượng, lúc phi hành nhấc lên mênh mông sóng gió. Trên đầu rồng đứng đấy một tôn thân ảnh khôi ngô, cầm trong tay một thanh trường kích màu vàng, người khoác giáp lưới màu bạc, đầu đội đầu rồng ngọc quan, uy vũ bá khí. Hả, đây không phải Hàn Ngọc Đồ Tôn Tần Linh sao? Kẻ này sẽ mở ra đại đạo lượng kiếp trận chiến đầu tiên. Ngũ trảo kim long phụ cận xuất hiện lần lượt từng bóng người, từng cái tản ra khí tức cường đại, yếu nhất cũng có đại la kim tiên tu vi. Tần Linh giữa mi tâm mở ra một chiếc mắt nằm dọc tam đồng biến thành màu đỏ, hắn căm tức nhìn phía trước cái kia to lớn vĩ ngạn đầu lâu, tức giận quát. Thiên đạo các huynh đệ, hỗn độn thần minh không dung thiên đạo, diệt ta thiên đạo, hôm nay chúng ta nhất định phải đem nó tru sát, vì thiên đạo báo thù, vì thiên đạo khởi động lại mà chiến. Hỗn độn thần minh thì như thế nào? Quảng cáo, thuộc về hỗn độn thời đại sớm đã đi qua, hồng mông chi thế không thể ngăn cản. Theo ta giết, ngũ trảo kim long hét giận giữ một tiếng, phủ diêu mà đi tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền từ Hàn Tuyệt trước mặt lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là bá đạo uy thế. Hàn Tuyệt cảm giác Tần Linh đã siêu việt đại đạo thánh nhân, liền ngay cả dưới chân hắn ngũ trảo kim long cũng vô cùng cường đại. Trong vô biên ánh sáng, đầu lâu khổng lồ bỗng nhiên mở mắt, một đôi to lớn đôi mắt hiển hiện ra, song đồng đều là thái cực lưỡng nghi chi tướng. Hừ, chỉ là thiên đạo cũng dám phá diệt hỗn độn. Năm đó bàn cổ không được, ngươi càng không được. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, dù là Hàn Tuyệt nghe được cũng không nhịn được có chút đầu óc phình to, chớ nói chi là hậu phương thiên đạo các cường giả, từng cái ngã trái ngã phải, ngừng lại. Tần Linh chân đạp ngũ trảo kim long, vùng kích sát đi, một kích chém ra một đạo vết nứt không gian màu đen, cấp tốc kéo dài tới thế không thể đỡ đụng vào hỗn độn thần minh. Hỗn độn thần ma hai mắt bỗng nhiên hóa thành hai cái vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp đem vết nứt màu đen hấp thu. Ngay cả không gian đều có thể hấp thu, Tần Linh lần nữa vùng kích, bắp thịt cả người kéo căng, chỉ là nhìn thân hình liền có thể cảm nhận được cái kia lực lượng tính chất bạo tạc. Oanh, toàn bộ hư không trực tiếp phá toái, thay vào đó là một mảnh không gian màu tím, bàng bạc sương mù tím tràn vào đến, bao phủ hỗn độn thần minh. Tỉnh, một thanh âm từ Hàn Tuyệt sau lưng truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, lúc trước thần hồn điên đảo thiên đạo các cường giả tất cả đều tỉnh táo lại. Tại phía sau bọn họ xuất hiện một tôn không gì sánh được thân ảnh vĩ ngạn, sau lưng nó còn đứng lấy từng tôn khủng bố hư ảnh, nhưng Hàn Tuyệt còn chưa thấy rõ ràng, diễn hóa huyễn tượng như vậy phá toái. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.